Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 100, ngươi thực sự là thấp hèn. Góc truyện audio.com. Lam Tranh cười lạnh lùng. Lê Thiên Thường, ngươi thực sự là thấp hèn. Ha ha, cô gái thanh thuần động lòng người như Yên Tử. Không phải cũng chết không toàn thây sao? Lê Thiên Thường cũng cười theo. Lam Tranh, nếu ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ giúp ngươi giấu việc đôi mắt này. Cũng cam đoan không hề đụng một sợi tóc của Khuynh Anh. Các ngươi song túc song phi, muốn thế nào liền thế nấy. Không cần, Lam Tranh nhàn nhạt mím môi. Ngươi đã đoán sai, ngươi căn bản không có tư cách ra điều kiện với ta. Ha ha ha, tiểu hoàng tử của ta, ngươi đừng lừa mình dối người. Giờ này, ngươi còn có phương pháp khác có thể tìm được Khuynh Anh của ngươi sao? Ngươi không hợp tác với ta, ngươi cũng mơ tưởng về được thần giới. Thành Phương Đông nếu sinh ra một hoàng tử mang theo huyết mạch Tu La, là sỉ nhục đến cỡ nào? Toàn bộ thần tộc sẽ hổ thẹn. Phụ hoàng của ngươi, tỷ tỷ của ngươi, sẽ bị cười nhạo cả đời. Đột nhiên, một bóng mờ bao phủ. Lê Thiên Thường ngẩng đầu. Lam Tranh bất ngờ dùng một tay giữ chặt cổ của ả, mà một cái tay kia phóng tới. Trong nháy mắt, ngón tay của hắn liền xuyên vào ngực ả. Sau đó năm ngón tay nắm chặt trái tim đang đập bên trong. Nhất thời, máu tươi từ trong thân thể Lê Thiên Thường không ngừng tuôn ra. Ả không thể tin nhìn nam nhân trước mặt, sắc mặt trắng bệch, ngươi đang khiêu chiến với nhẫn nại của ta. Rất tốt, chúc mừng ngươi, ngươi làm được, giọng điệu Lam Tranh bình thản, tươi cười lạnh lẽo, mà ngón tay của hắn lại từng chút bóp chặt lại. Lê Thiên Thường đau thét chói tai, nhưng toàn thân ả như là bị đóng đinh, không thể nhúc nhích chút nào, máu tươi ướt sũng quần áo. Tiếng kêu thê lương làm cho ả thảm đạm giống một con quỷ cái bị giàn vặt. Lam Tranh, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Nếu ngươi thật sự giết ta, ta cùng với ca ca huyết mạch tương liên, hắn chắc chắn sẽ biết ta đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó, thần tộc Phương Đông làm sao cho Phương Bắc ta một cái công đạo. Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn nhìn một cái. Ngươi đến tột cùng là thấp hèn thế nào? Lam Tranh khẽ cười. Hai trong mắt đỏ máu nở rộ vẻ đẹp liễm diễm, tàn nhẫn, vô tình, tà ác, khuôn mặt hắn nhẹ như mây, tay lại tăng thêm lực đến nỗi có thể bóp nát trái tim kia. A, không cầu, van cầu ngươi dừng lại a a a. Lê Thiên Thường rốt cuộc đau khóc lớn lên, thê thảm van xin, ta thấp hèn, ta không biết liêm sỉ, ta biết sai rồi. Xin ngươi tha thứ cho ta dẫn ngươi đi tìm Khuynh Anh. Ta không ra điều kiện với ngươi, xin ngươi buông ra, ai bây giờ có thể biết mình là cái thứ gì? Cũng không quá trễ, đúng không? Giọng điệu Lam Tranh vẫn nhàn nhạt, móng tay hắn đang dài ra, giống như rễ cây quấn lấy trái tim Lê Thiên Thường. Ả đã đau muốn ngất, lại vẫn không dừng gật đầu, hỗn hợp máu và nước mắt, lấy một tư thái hèn mọn, cầu xin ác ma tàn nhẫn này có thể cho ả một con đường sống. Ả vẫn không thể chết được, ả sao có thể không cam lòng như vậy mà chết đi. Lam Tranh cúi người xuống, nhẹ nhàng nói ở bên tai của ả, như ác ma thì thầm, thế nhưng, làm sao bây giờ, ta lại tuyệt không tha thứ cho ngươi. Sau một khắc, ngón tay bạch ngọc tuyệt đẹp chợt kéo ra, mang theo trái tim của Lê Thiên Thường, máu tươi nhễ nhại, Lê Thiên Thường ngã xuống đất, ngón tay run rẩy. Trả lại cho ta. Lam Tranh lạnh lùng nhìn ả một cái. Một ngón tay khác phung lên, một đạo ánh sáng liền bao phủ trái tim của ả ở trong không khí. Trái tim chậm rãi đập từng nhịp, ta tạm thời không lấy mạng của ngươi, nhưng vật này giữ ở chỗ ta. Hắn cười, tà khí đầy người, ngươi bây giờ nên làm như thế nào? Ngươi biết. Lê Thiên Thường cắn răng đứng lên, chỗ ngực trống không, hễ thân thể nhúc nhích. Liền giống dao găm đâm xuyên qua toàn thân, đau khôn cùng, lấy trái tim người, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đây là cấm thuật, bởi vì quá mức hung ác, mấy vạn năm trước, đã bị phong ấn, nhưng Lam Tranh lại sử dụng như thường. Ả hít sâu một hơi. Thắng bại đã phân, ả là nữ nhân thông minh, chỉ cần còn giữ lại tính mạng, ả sẽ không buông tay. Đây là tuyết phách ca ca giao cho ta, ả nói. sắc mặt trắng bệch, tay giơ lên đưa ra sợi chỉ hồng trên cổ tay. Chỉ cần bám vào trên linh khí của người cần tìm, nó sẽ dẫn dắt đến chỗ đối phương. Từ đầu ta không có tính tìm ngươi. Ta chỉ muốn cùng điện hạ Trường Minh. Vì thế, ta đem y phục của ngươi đổi thành tóc của hắn. Chỉ cần đi theo Tuyết Phách này, liền có thể tìm được hắn. Lam Tranh híp mắt, cũng không có biểu tình dư thừa. Lê Thiên Thường điều khí một chút, lại nói, nhưng ở đây bốn mặt đều là đường chết. Hạt châu này chỉ vào phía nam, trừ khi cái tường này đổ ra, nhẹ nhàng gõ lên tường. Bên trong, ngoài tường là cái gì? Không cách nào biết được. Nhưng vào lúc này, nơi ả chạm qua đột nhiên hiện lên một luồng sáng, làm thành cái cửa. Đây là cái gì? Lê Thiên Thường bị kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Gian nan thở phì phò, thối lui đến bên cạnh Lam Tranh. Bây giờ ngay cả nói chuyện ả cũng sẽ khó chịu. Nói chi là phát huy pháp lực, trái tim còn đang ở trong tay người khác, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bỏ mạng. Lam Tranh mím môi, chỉ nhìn chốc lát, liền đi đến chỗ luồng sáng. Ngươi làm cái gì? Chờ một chút, có phải là cạm bẫy hay không? Lê Thiên Thường che ngực, đi theo, một tấc cũng không rời. Lam Tranh không thèm để ý, bước đi. Lê Thiên Thường không dám có chút do dự, vội vã đi theo, bóng dáng hai người rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Cách chương.